Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 34, Thiết Trung Đường. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo cao, trong rừng cây, từng cây cây cối dưới ánh trăng hình chiếu mơ hồ, đan xen vào nhau, vô cùng mông lung. Đột nhiên, một đạo mát mẻ lạnh lẽo gió thổi qua, mang lạc từng mảng lá cây. Đầy dẫy sơ xác tiêu điều thê lương khí tức, một đạo thân ảnh khôi ngô ở bóng cây bên dưới xẹt qua. Gào thét gian còn lại từng đạo tàn ảnh, rừng cây trung ương nhất, Hà Hằng đứng chắp tay, con mắt nhẹ nhàng nhìn quét bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang chuẩn bị cái gì trang nghiêm sự. Hắn rốt cục nhìn thấy đạo này thân ảnh khôi ngô, đây là một hán tử cao lớn, xem ra chỉ có chừng 40 tuổi. Trên mặt lại che kín tang thương, song tấn cũng có chút tái nhợt. Đây là năm tháng cho hắn dấu vết lưu lại. Lông mày của hắn rất đậm, mũi kiên cường, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Những này đều cho thấy hắn là cái dị thường kiên nghị người. Thiết Trung Đường, ta chờ ngươi rất lâu. Đang nhìn đến người này chớp mắt, Hà Hằng liền biết rồi thân phận của hắn. Lạnh lùng mở miệng, cái kia hán tử khôi ngô tức Thiết Trung Đường, hắn cũng nhìn thấy Hà Hằng, mắt sáng như đuốc, mang theo vô hạn kiên nghị hỏa diễm. Chỉ là khi hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa hai người thời gian, sắc mặt nhưng là trước nay chưa từng có đại biến, lộ ra vô hạn bi thống cùng đau thương. Nhìn về phía Hà Hằng ánh mắt cũng đầy dẫy phẫn nộ. Bọn họ không biết tự lượng sức mình, bản tôn đã cho ngươi chấm dứt, không cần cảm ơn. Lập tức liền đưa ngươi thấy bọn họ. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn Thiết Trung Đường, ngữ khí không có chứa bất cứ rung động gì. Thiết Trung Đường giận dữ nhìn về phía Hà Hằng, con mắt chăm chú nhô ra, tràn ngập vô hạn hỏa diễm, trung quy vẫn là đè nén xuống. Đột nhiên uống đến, ngươi chính là Bạch Ngọc Kinh, Thanh Y lâu chủ. Không sai, ta chính là Bạch Ngọc Kinh, Thanh Y lâu chủ. Trên giang hồ to lớn nhất hắc thủ một trong, vô số người nhân ta cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, giết ta, người công đức vô lượng. Hà Hằng lạnh lùng phiết Thiết Trung Đường, ngữ khí đặc biệt bình thản. Được, được, được. Thiết Trung Đường liên tiếp nói rồi ba chữ, hảo. Cũng khó khăn che trong lòng hắn oán giận, một đôi làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Hà Hằng. Tràn ngập hào khí, người đã như vậy thẳng thắn nhận, vậy cũng chớ trách Thiết Mỗ đưa ngươi trùm chi ở pháp. Ha ha, nếu là ngươi có bản lãnh này, vậy thì đến đây đi. Hà Hằng cười lạnh, trong mắt chiến ý tràn ngập, trên người đột nhiên khuấy động xuất một luồng cuồn cuộn chân khí. Gào thét phong vân, Thiết Trung Đường mục nén giận hòa, trực tiếp thả người nhảy một cái, chí cao mà xuống. Đánh ra hùng hồn một trường, hắn trưởng pháp cũng là dị thường cương mãnh, lại không giống thủy mẫu âm cơ loại kia dâng trào như nước thủy triều, liên miên không ngừng, mà là một loại bá tuyệt nhân gian, khai sơn phách hải hùng hồn trưởng kình, bao phủ ở nhân thân trên, phảng phất một ngọn núi lớn nghiền ép lên đến, bài sơn đảo hải bình thường. Hà Hằng ánh mắt nghiêm nghị tới cực điểm, thân hình làm hạc, đứng giống như cổ tùng. Ào ào như gió, đan sen chằng chịt, kiên trì kiên ổn, ở Thiết Trung Đường trưởng thế đánh tới thời khắc, hắn đột nhiên lên tiên mà bay, ngút trời hí, hai tay đập ra, lấy bạch hạc sáng xí đánh úp về phía Thiết Trung Đường hai bên sườn. Này chính là Hà Hằng gia truyền Tùng Hạc Duyên Niên Quyền. Quyền thế liên miên không dứt, dưới chân bước tiến kiên định, Hà Hằng quyền thế không thể nói được nhanh, nhưng cũng dị thường ổn. Bước chân kiên định, quyền thế ngập trời, bồng, quyền cùng trưởng nhanh chóng đan dệt, đánh ra từng đạo âm bạo, không khí có chút nặng nề. Thiết Trung Đường trưởng phong gào thét, nương theo một vệt tinh khiết chí cương chân khí, nghiền ép hướng về Hà Hằng ngực. Hà Hằng sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân vận chuyển phi tiên du, thân ảnh đột nhiên biến đổi, tránh thoát Thiết Trung Đường gió thổi không lọt trưởng phong. Chiến ý dâng trào, một luồng âm dương hỗn thành bàng bạc chân khí rơi mà xuất. Tế hóa này tia, lấy tiên thiên triền ti thủ quấn quanh hướng về Thiết Trung Đường cánh tay nơi ràng buộc hắn xuất trưởng. Thiết Trung Đường sắc mặt đột nhiên biến đổi, trưởng phong chớp mắt trở nên phong mang, một cái đâm tước hướng về Hà Hằng hai tay, chân khí sắc bén không gì sánh được. Nhưng không ngờ Hà Hằng triền ti thủ không riêng có thể quấn dâng trào trưởng lực, cũng có thể tha phong mang lưỡi kiếm. Hắn chi chân khí tuy rằng sắc bén, lại cũng vô lực phá tan từng đạo phảng phất sợi tơ đan dệt quấn quanh cốc thần bất tử chân khí. Bất đắc dĩ, Thiết Trung Đường song trưởng đột nhiên làm chảo, thình lình chụp vào Hà Hằng gò má. Chảo phong gào thét, Hà Hằng hai gò má cảm giác được thấy lạnh cả người. Triền ti thủ đột nhiên lui ra, trực tiếp làm quyền, vũ động nhật nguyệt tinh thần, vận chuyển thiên địa luân hồi, đánh hướng về Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường giả y chân khí xé rách mà xuất, cùng Hà Hằng quyền trưởng giằng co. Hà Hằng chỉ cảm thấy một luồng nóng rực cuồng bạo chân khí trực tiếp xâm nhập hắn ngũ tạng lục phủ, quanh thân kinh mạch, phảng phất thiêu đốt. Hắn vội vã vận chuyển cốc thần bất tử công, chấn áp đạo kia chân khí. May mà cốc thần bất tử công chân khí liên miên không dứt, dài lâu không gì sánh được, là nhất gió thổi không lọt, lập tức liền đè ép đạo kia giả y chân khí. Mà Thiết Trung Đường, Hà Hằng ở bên trong lực phương diện nhưng là không sánh được có mấy chục năm giả y chân khí hắn. Nhưng Hà Hằng quyền thế hung mãnh, vừa nhanh vừa mạnh, lay động gian chính là ngàn quân lực, lại có ám kình mang theo. Thiết Trung Đường dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị mạnh mẽ sức mạnh mẽ chấn lùi lại mấy bước. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thật lớn sức mạnh. Thiết Trung Đường lau lau rồi một cái vết máu ở khóe miệng, ầm ầm lần thứ hai thả người mà xuất, trong mắt tràn ngập chiến ý, trưởng lực sôi trào mãnh liệt, nhào trên Hà Hằng, lại đến, Hà Hằng lại là kịch liệt một quyền, tinh lực rít gào, cương phong gồ lên, ầm ầm đánh về phía Thiết Trung Đường ngực huyệt Thiên Trung. Thiết Trung Đường trưởng tụ sao trời, trong đêm đen cổ động dì giáo, tự dưới đột nhiên vừa nhấc, lúc này đập lệch rồi Hà Hằng quyền thế. Nhưng không ngờ, Hà Hằng tay phải đột nhiên hóa chảo, năm ngón tay một khuất, trực tiếp câu hướng về trên cổ tay hắn. Thiết Trung Đường biến sắc, cổ tay cấp thiết lùi lại, trung quy vẫn bị Hà Hằng bắt đi một khối huyết nhục, máu tươi nhỏ xuống tuôn ra. Bất quá Hà Hằng bị thương cũng không cạn, ngay ở vừa mới nàng một chảo bắt đi Thiết Trung Đường một mảnh huyết nhục thời gian, hắn cũng bị đối phương khúc khuỷu tay một đòn bắn trúng cánh tay phải. Hí, Hà Hằng đột nhiên hống một tiếng, quyền thế ngập trời, phảng phất hỗn độn mở ra, vạn vật dâng tới giống như vậy, cuồn cuộn đại thế ngang qua, tinh lực như long, phảng phất tinh yên đột nhiên thiêu đốt bên trong, song quyền cuồn cuộn bao phủ. Thiết Trung Đường trong con ngươi hỏa diễm thiêu đốt, song trưởng đồng thời đánh ra, thâm thúy mà khó lường, chính là hắn thành danh thiên hạ tiểu thiên tinh trưởng lực. Xoạt, một tiếng trầm muộn va chạm dưới, Hà Hằng, Thiết Trung Đường quyền trưởng đối đầu, hai người đồng thời bị một luồng sức mạnh mẽ bước lùi lại mấy bước. Ngũ tạng lục phủ phun trào, lại đến, hai người đồng thời quát to một tiếng, thân ảnh như mũi tên, nhảy bước đánh về phía đối phương. Oanh! Lại là một đạo tiếng nổ vang rền vang vọng. Hà Hằng ánh mắt như điện, cánh tay phải đột nhiên dương lên, quật hướng về Thiết Trung Đường trên gáy, gào thét âm thanh ở nổ tung. Thiết Trung Đường tay trái một chảo ngăn cản một roi này. Lúc này Hà Hằng cánh tay trái đột nhiên ép một chút, phảng phất một con rắn độc đột tin, đâm về Thiết Trung Đường bụng. Thiết Trung Đường đến không kịp né tránh, càng mạnh mẽ nhận này một đòn, sắc mặt trắng bệch dưới, tay trái một đạo hung mãnh trưởng lực đánh thẳng Hà Hằng dưới sườn, mạnh mẽ đánh gãy Hà Hằng hai khối xương. Được, Hà Hằng cười ha ha, bị thương bên dưới triệt để kích phát rồi hắn hung tính, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, chân khí mang theo quyền ý, điên cuồng đánh về phía Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường cũng nhẫn nhịn cự đau, bụng phảng phất đau xoắn giống như vậy, nhưng trong mắt hắn y nguyên chiến ý cuồn cuộn, kiên nghị không rút. bọn họ trưởng pháp ở quyền pháp đều đạt tới một loại nào đó đăng phong tạo cực lĩnh vực. Quyền thế, quyền ý không thể kẽ hở, mỗi một chiêu đều phản pháp quy chân. Đạt tới hoàn mỹ trí cực cảnh giới. Trong trận chiến sống còn, Hà Hằng không ngừng hoàn thiện tự thân, tìm ra bản thân cảnh giới dưới tì vết. Những này bình thường khó có thể phát hiện nhỏ bé chỗ. Vào thời khắc này sinh tử dưới áp lực, đều biểu lộ ra đi ra. Đây chính là cuộc chiến sinh tử chỗ tốt vị trí. Tinh thần mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở nhất trạng thái căng thẳng. Mảy may chỗ đều muốn dùng đến mức tận cùng. Tự nhiên có thể phát hiện nhất là nhỏ bé không đủ điểm. Hơn nữa cải chính, Hà Hằng cùng Thiết Trung Đường trận chiến này. Từ đêm khuya chiến đến ánh bình minh, một vầng minh nguyệt sắp xoàn ốc. Phương Đông một đạo óng ánh thái dương từ từ bay lên. Một ngày mới sắp đến. Hà Hằng cùng Thiết Trung Đường giờ khắc này cũng đã có loại mệt bở hơi tai cảm giác. Trên thực tế cao thủ trong lúc đó sinh tử quyết đấu. Trên căn bản không thể xuất hiện cái gì trong tiểu thuyết đại chiến mấy ngày mấy đêm tình huống. Rốt cuộc cuộc chiến sinh tử. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn phát huy toàn bộ sức mạnh. Cao gánh nặng vận chuyển bên dưới. Ai có thể kiên trì lâu như vậy? Không thành đạo thai cảnh. Cho dù dương thần cảnh giới võ giả cũng vẫn là thân thể máu thịt. Trung quy có loại cực hạn vị trí. Không thể thời gian dài đỉnh phong tác chiến. Phảng phất sẽ lực kiệt mà quên. Bình thường cái gọi là đại chiến mấy ngày mấy đêm. Kỳ thực cũng không thể. Hoặc là nói. Bọn họ là một bên đánh một bên ngừng. Trên đường nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tiếp theo sau đó. Hà Hằng cùng Thiết Trung Đường chi chiến là không có trên đường nghỉ ngơi. Bọn họ ban đầu cũng là không nên kéo dài đến lúc này. Nhưng Hà Hằng bởi vì có cốc thần bất tử công. Một thân chân khí. Khí huyết liên miên không dứt. Sinh sôi liên tục. Vì lẽ đó hắn có thể xa so với thường nhân kiên trì đến lâu. Mà Thiết Trung Đường. Hắn sở dĩ có thể kiên trì đến hiện tại. Hoàn toàn dựa vào chính là một hơi. Một đạo vĩnh không buông tha nghị lực. Một đạo hy vọng kiên trì. Chính là bởi vì trong lòng niềm tin tồn tại. Để Thiết Trung Đường có vượt qua thường nhân tính dai. Vì lẽ đó có thể kiên trì đến hiện tại. Chưa từng ngã xuống. Bất quá. Nhân lực trung quy lại cùng. To lớn hơn nữa nghị lực. Cũng cần chân đủ thân thể mạnh mẽ mới có thể phát huy được. Hà Hằng không thể phá hủy Thiết Trung Đường niềm tin. Nhưng hắn có thể phá hủy thân thể của hắn. Bỗng nhiên, Thiết Trung Đường động tác đã dị thường chậm chạp. Hà Hằng đột nhiên mở hai tay ra. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Nơi đó, đêm qua cuối cùng một tia nguyệt quang chính đang soi sáng mà thành. Hà Hằng chăm chú ôm ấp hướng về nó. Bồng, Hà Hằng hai tay phảng phất cụ có vô hạn ma lực. Một khi mở ra, cho dù không khí cũng phải bị hắn ràng buộc. Sau đó bóp nát, mà nương theo một tiếng kịch liệt âm bạo, Thiết Trung Đường nói thân thể chớp mắt hóa thành xương máu. Phiêu tán trên đất, sinh mệnh óng ánh đúng như vậy mỹ lệ a. Hà Hằng như mê như say nhìn cái kia nổ tung lúc sản sinh một đạo lừng lẫy xương máu. Dị thường si mê, ai, thế gian này lại thiếu một cái đối thủ. Vị kế tiếp nên tìm ai đây? Hà Hằng lẩm bẩm, đi ra vùng rừng rậm này. Nhìn thấy đâm đầu đi tới Thanh Long lão đại. Hắn, nàng, mang đến cho hắn một cái tin tức không tốt lắm. Dạ đế bị người đoạn đi rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.